một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Doflamingo vs Quang Hạo. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất Kuza. Kuza bộ lạc các chiến sĩ đang ở ra sức chống cự lại ninja mà Doflamingo còn lại là không kiêng nể gì mà ngồi ở cung điện bậc thang phía trên dùng ngón tay đùa bỡn sợi tơ đem hướng hắn vọt tới các chiến sĩ một đám bó trụ. Giờ phút này Quang Hạo cùng Han Cúc bốn người đã thuấn di đến nơi này. Nhìn đến đại bộ phận chiến sĩ bị Doflamingo dùng tuyến trói lên, còn có một bộ phận nhỏ chiến sĩ trực tiếp bị hắn dùng tuyến cắt thành đá vụn, Han Cúc các nàng tam tỉ muội giận tím mặt. Đáng giận, tên kia năng lực là Ito Ito Nomi Devil Fruit, cẩn thận. Han Cúc nói, đã biết, Marigold cùng Sandersonia nói, nhưng mà các nàng mới vừa một hàng động thân thể liền không ngừng chỉ huy mà lộn xộn lên, thậm chí công kích khởi đối phương. Ta thân thể, gia hỏa này khống chế ta thân thể. Tỷ tỷ sấn hiện tại công kích hắn. Marigold cùng Sandersonia bị Doflamingo tiến khống chế không tự chủ được mà giết hại lẫn nhau. Giờ phút này các nàng vận dụng lớn nhất ý chí lực ở chống cự Doflamingo động tác vì Han Cúc tranh thủ thời gian. Tù binh chi mũi tên. Han Cúc dùng chính mình hôn chế tạo đại đào tâm từ đào trong lòng bắn ra một đống mũi tên. Hừ tiểu nhi khoa. Doflamingo lộ ra tươi cười, hắn tay vừa động liền dùng tuyến hợp thành một cái mạng nhện trạng giống nhau phòng ngự tấm chắn triệt triệt để đem Han Cúc tù binh chi mũi tên cấp cuốn lấy. Này cũng khiến cho hắn đối Marigold cùng Sandersonia khống chế hơi chút yếu bớt, hai người thừa cơ thoát khỏi Doflamingo khống chế giết đến Doflamingo trước mặt. Thật là phiền nhân vai hề a. Túc thế tuyến. Doflamingo gót chân đá ra một cái tuyến hướng hai người cắt tới. Tránh ra. Marigold che ở Sandersonia trước mặt, đồng thời nàng mở ra võ trang sắc khí phách. Nàng cho rằng giống như khôi giáp giống nhau võ trang sắc khí phách có thể ngăn trở Doflamingo này một kích, nhưng mà cũng không có. Doflamingo này một kích thiết hạ Marigold cánh tay. Marigold kêu thảm thiết ngã xuống đất. Sandersonia hét lên một tiếng, tóc biến thành tám điều đại xà hướng Doflamingo bò đi, lại bị Doflamingo một tay ngũ sắc tuyến cấp cắt thành xà toái phương hương cước. Han Cúc nhìn đến muội muội vẻ mặt thống khổ đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, nàng đột nhiên nhảy đến giữa không trung một chân hướng về Doflamingo đầu đá hạ. Vô dụng. Doflamingo vẻ mặt tà cười vung tay lên dùng ra hoang lãng bạch tuyến mấy vạn điều sợi tơ. Giống như sóng biển quay cuồng đem Bower Han Cúc cuốn lấy. Chỉ cần Doflamingo dùng một chút lực, Han Cúc liền sẽ bị rào thành thịt toái. Như vậy mỹ lệ thân thể nhưng là lập tức liền phải biến thành một bãi thịt nát. Nhỏ yếu ra hỏa còn muốn chấp nhất cho người khác thống khổ chỉ biết tự chịu diệt vong. Doflamingo lộ ra một mặt ta cười. Phá. Quang Hạo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn năng lượng chàng bùng nổ đem Doflamingo sợi tơ toàn bộ đánh gãy. Bower, Han Cúc tam tỉ muội cũng tạm thời được đến hiểu biết cứu. Quang Hạo nguyên bản là muốn cho Han Cúc chính mình giải quyết việc này, nhưng không nghĩ tới Doflamingo thế nhưng so Han Cúc cường nhiều như vậy, xem ra hắn không ra tay nói hôm nay việc này là giải quyết không được. Hơn nữa Doflamingo thế nhưng còn cùng đảo quốc thiên hoàng có cấu kết, cái này làm cho Quang Hạo thực cảm thấy hứng thú. Này hai cái nhìn giống như là vai ác gia hỏa đến tột cùng có cái dạng nào kế hoạch. Han Cúc nói, Quang Hạo tiểu tâm gia hỏa này đánh lén hắn tuyến tế đến mắt thường nhìn không tới. Quang Hạo nói, không quan hệ, ta có thể cảm giác đến hắn tuyến. Trên thực tế Quang Hạo sớm đã cảm giác được. Doflamingo người này đã trên mặt đất phóng đầy sợi tơ, chỉ cần hắn bỗng nhiên phát động tập kích này. Đó sợi tơ là có thể nháy mắt đem bọn họ cắt thành bột phấn. Nhưng mà Doflamingo không biết cái gì là thân thể vô địch. Doflamingo nói, người chính là Quang Hạo. Quang Hạo nói, người nghe qua ta. Doflamingo nói, Ta tới địa cầu đã 2 ngày, nghe qua vài lần tên của ngươi, thế nào, có hay không hứng thú đi theo ta? Làm. Nếu là làm, Hạo các fan nghe thế câu nói khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Quang Hạo nói. Nếu là ngươi có thể đánh bại ta, nói ta coi như thủ hạ của ngươi. Doflamingo nói. Đây chính là ngươi nói. Doflamingo một tay chụp vào Quang Hạo, ngũ sắc tiến cắt về phía Quang Hạo làn da, nhưng mà ở đụng tới Quang Hạo làn da kia trong nháy mắt, Doflamingo tiến hoàn toàn đứt gãy. Doflamingo đầy mặt kinh ngạc, người này thân thể hảo cường. Đạn tuyến. Doflamingo giống nổ súng giống nhau dùng ngón tay đem sợi tơ cao tốc bắn về phía Quang Hạo ngực. Quang Hạo ánh mắt đạm nhiên, này đó cao tốc tiến đánh vào hắn trên người một chút phản ứng đều không có. Đáng giận a. Doflamingo rốt cuộc vô pháp lại bảo trì tà mị tươi cười, người này chẳng lẽ là quái vật sao, xem ra muốn ra chân chính đại chiêu. Hải Nguyên Bạch Ba. Doflamingo tay vừa động, hắn vừa rồi chôn ở mặt đất sở hữu sợi tơ phát động giống sóng biển giống nhau muốn treo cổ Quang Hạo. Lan. Quang Hạo một tiếng quát lớn, hắn năng lượng chàng hoàn toàn bùng nổ đem Doflamingo sở hữu tuyến toàn bộ uống đoạn. Ngay cả Doflamingo bản nhân cũng bị này cổ thật lớn năng lượng chàng cấp sốc, phi trên mặt đất lan vài vòng. Haki Haosoku, Hankook, Marigold, Sandersonia tất cả đều sửng sốt, vui đùa cái gì vậy, này rõ ràng chính là Haki Haosoku a. Ở đây cu gia tộc chiến sĩ tất cả đều kinh ngạc mà nhìn Quang Hạo, vô số nữ chiến sĩ đối Quang Hạo toát ra sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Doflamingo từ trên mặt đất đứng lên, lộ ra một mặt ta cười nói. Thế nhưng là Haki Haosoku thú vị, thật sự là thú vị. Quang Hạo rất có hứng thú mà đánh giá chính mình năng lượng chàng, nguyên lai này năng lượng chàng đặt ở hải tặc vương thế giới chính là Haki Haosoku. Chẳng qua đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể Haki Haosoku a. Doflamingo phẫn nộ mà la lên một tiếng, ngay sau đó hắn cũng bạo phát không giống bình thường năng lượng chàng. Siêu đánh rảo tiên. Doflamingo ở trong tay ngưng tụ một đại đoàn tuyến, đem tuyến biến thành một cái thật lớn trường tiên sau vứt ra. Ấu chỉ tuyến có chơi vui như vậy sao? Quang Hạo giơ tay lập tức liền chặt đứt Doflamingo rảo tiên. Đáng giận. Doflamingo trong tay lại lần nữa ngưng tụ có vài rào tiên, một lần quá hướng Quang Hạo phóng ra. Đi ra ngoài. Chân nguyên. Phật ma nhất quyền. Quang Hạo giơ tay, phía sau đột nhiên xuất hiện Phật ma hai tướng, này một cái thần kỳ cảnh tượng đem Doflamingo dọa nhảy dựng. Nhưng là có siêu cấp đại vai ác quyết tâm, hắn lại như thế nào sẽ lùi bước đâu. Chết đi. Doflamingo Haki Haosoku toàn bộ khai hỏa, hắn rào tiên lực lượng lại cường vài phần. Nhưng mà hắn đối thượng chính là Quang Hạo nắm tay. Này một quyền cách không đánh ra, quyền lực xông thẳng hướng Doflamingo rào tiên. Hắn tuyến nháy mắt hóa thành bọt nước, Doflamingo hoảng sợ mà muốn tránh né này một quyền đánh sâu vào lại phát hiện căn bản không kịp chạy. Phanh. Một tiếng vang lớn, Doflamingo trực tiếp bạo thành thịt toái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.